Tây xuất ngọc môn, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phì Đường nhặt nhất túi sách sa mạc ngọc, lúc ban đầu hắn còn cẩn thận nhận, xem nhan sắc xem du tính xem vết dạn, sau này đột nhiên nghĩ đến, Sương Đông cùng Diệp Lưu Tây cũng không nhặt, đan hắn nhặt, hắn cũng không thể quên hết tất cả tại đây chậm gì gì lựa, lấy khách khí làm phúc khí vì thế nắm chặt thời gian, lông mày dâu cầm, chỉ cần là đẹp mắt nhan sắc không sai, quản nó có phải hay không, đều kéo vào trong gói to, thà rằng sai sát không thể buông tha giỏ sách trở lại bên cạnh xe, hắn cũng đại khái đoán được lẫn nhau kết phường dừng lại ở đây, đi dạo không người khu, giản hồi một cái mệnh còn có thể phát nhất bốt tiểu tài cũng không tính công dã tràng bận. Nhưng hắn không nghĩ tới là, Sương Đông cùng Diệp Lưu Tây nếu lộn trở lại Bạch Long Đôi. Phì Đường trong lòng ứa ra khí lạnh, Đông ca, người không sợ a, lần này chúng ta là vận khí tốt nếu. Không dám tưởng, hội run, nhưng cũng biết hai người này chú ý đại, chính mình nói không phân lượng. Hắn tha thiết mong nhìn theo hai người lái xe rời đi, hoặc là nói đồng hoạn nạn dễ dàng sinh ra cảm tình đâu, trong lòng cư nhiên quái không phải tư vị. Xe khai ra 10 đến thước xa, bỗng nhiên lại dừng, Diệp Lưu Tây theo trong cửa sổ xe vươn cánh tay, hướng hắn vẫy vẫy. Phì Đường đem bao ném ở địa phương, chạy chậm đuổi đi qua. Diệp Lưu Tây đưa cho hắn một cái vệ tinh điện thoại. Sa mạc ngọc ha mi còn có con đường rời tay ta đánh giá đâu, người nếu theo này thượng được ngon ngọt ngắn hạn nội sẽ không rời đi còn có thể lại đến nhặt. Phì Đường gò má nóng lên, hắn đích xác chặt chẽ nhớ kỹ phụ cận cái kia tình nói sự kiện quan trọng sổ, vì lần sau lại đến. Bảo trì liên hệ đi, ngày nào đó mời ngươi giúp một việc đưa cái vật tư cái gì. Nàng tự tiếu phi tiếu, sẽ không đến đi. Phì Đường nắm chặt vệ tinh điện thoại, sẽ không, chỉ cần ta không đi, khẳng định đến. Diệp Lưu Tây cười rộ lên, không cần sợ thực mời ngươi hỗ trợ trong lời nói, đưa đến nhập khẩu là được. Gần chạng vạng thời gian, hai người một lần nữa trở lại Bạch Long Đôi. Không có người, không phong, yên tĩnh yên lặng đắc tượng mặt trăng mặt ngoài. Mạnh kim cổ doanh địa thu thập thật sự sạch sẽ, bịch xốp đều không có lưu lại một cái, nhưng này bảo vệ môi trường ý thức cũng không ban ơn cho người kia. Thông suốt nha địa đầu giống bãi phế liệu tất cả đều là không mang đi phế liệu. Sương Đông đem rác thu nạp thiêu hủy, khói đen đằng đằng thẳng lèn đến chỗ cao, ở không người khu, rác nếu không thể mang đi ra ngoài, làm như vậy cũng coi như tạm được. Cơm chiều tùy tiện ăn điểm, long lửa trại, chát hạ lều trại, tuy rằng đinh vẫn là đánh không tiến, nhưng bởi vì không phong, không sợ bị thổi đi, có thể dùng tự thân sức nặng ngăn trận, hoặc là ở biên rác chấn mấy tảng đá. Ngủ ở trong xe thật sự là quá khó tiếp thu rồi, Sương Đông mỗi ngày buổi sáng đứng lên, đều cảm thấy eo mỏi lưng đau, như là bị ai đánh một chút. Ngủ tiền này đoạn thời gian, Sương Đông lại lấy ra ảnh xuất ra tiêu khiển. Diệp Lưu Tây đều lười đả kích hắn, giống như khuyên Sương Đông câu kia. Đuổi không đi Phì Đường liền tự yêu thượng hắn, đã Sương Đông dầu muối không tiến, cũng không ăn nàng châm chọc khiêu khích nàng liền thay đổi sách lược thử khai quật một chút ra ảnh chỗ hơn người. Vạn nhất ngày sau một lần nữa bãi quán bán dưa kiêm đùa giỡn ra ảnh, nói không chừng thu vào còn có thể tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đem hắn diễn dương lý gì đó mọi thứ nhặt xuất ra xem. Sương Đông cẩn thận khắc ra, ngẫu nhiên ánh mắt bàng lạc nhìn đến nàng phiên giản gì đó, sẽ cho nàng nói một chút. Đó là da liệu trên đời không bao giờ hai khối hoàn toàn giống nhau chất liệu có trắng nõn u ám tinh tế thô ráp phân biệt chúng ta lấy hào chất liệu khắc tài tử giai nhân, không tốt khắc võ tướng, vai hề tối thứ khắc thế mặt chính là đạo cụ. Diệp Lưu Tây cười lạnh, khắc cái da đều xem nhân hạ liệu, điệu bộ. Người khắc một cái tế da nộn thịt đứa ở cũng không giống a, Diệp Lưu Tây hừ một tiếng, lại cầm lấy một quyển giấy trang đều ố vàng tập. Đó là viết bản thảo, người khắc nhân cũng tốt, động vật cũng tốt, tưởng hảo nó có thể thế nào hoạt động, năng động địa phương chính là suyết kết địa phương, cho nên đầu tứ chi đều một mình viết bản thảo, liền giống như người nghĩ khắc hạt tử, không thể hành văn liền mạch lưu loát họa trước phân sau hợp. Diệp Lưu Tây tìm trà, chính là thế nào cũng phải đại tá bát khối, tâm thực ngoan. Cuối cùng thật sự vô cha khả tìm, chỉ có thể nâng má, xem Sương Đông khắc ra. Hơn 3.000 đao ra ảnh nhân, mỗi một đao đều bản khắc cũng không có nhiều lắm hoa thương, quá trình cũng đơn điệu, Diệp Lưu Tây thích nhìn hắn thổi tán ra mảnh vụn. Mỗi lần đều là lực cúi đầu, chỉ phúc tập quán tính ở bên ngoài thượng nhẹ nhàng phất qua thổi chúng rất cẩn thận tỉ mỉ. Diệp Lưu Tây cảm thấy hắn không chuẩn thật sự có thể được kim đao thưởng, lấy như châu như bảo thái độ đi làm việc tiên thiếu không thành công. Sương Đông, ngươi là thật thực thích khắc ra ảnh đi. Không phải, Diệp Lưu Tây còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Không phải, nếu ngươi từng có phi thường thống khổ trải qua, lại không có người cứu ngươi, ngươi không nghĩ chính mình phế bỏ, phải tìm này nọ đến phân tâm, bổ khuyết rời đi lực chú ý tùy tiện cái gì, rượu, sắc ra ảnh, đều có thể. bây giờ còn lực không dưới, là vì còn chưa có dãy dụa xuất ra. Là vì thói quen, Diệp Lưu Tây thở dài. Kia xem ra ta là không cần thiết học này, ta không có gì hay thống khổ. Chưa từng có sao, không có đi, Diệp Lưu Tây xem dần dần ngầm hạ đi đống lửa. Có đôi khi ta cảm thấy ta khả năng liên nước mắt đều không chảy qua. Nàng đột nhiên thân mình dùng mình, lớn tiếng uống lên câu. Người nào, Sương Đông quay đầu nhìn, nương doanh địa ngọn đèn cùng ánh lửa, hắn mơ hồ nhìn đến cách đó không xa thổ đài bên cạnh chỗ có người chính nao núng cất giấu. Tàng có chút vụng về, thân mình luôn luôn tại lắc lư. Diệp Lưu Tây theo trong đống lửa rút ra một căn không nhiên tẫn, hung hăng ném đi qua. Lăn ra đây, củi lửa nện ở người nọ bên người không xa, trần bị sắc hỏa chấm nhỏ văng khắp nơi. Người nọ vẫn là không ra, thân mình vẫn như cũ ở hoảng, giống cái bất đảo ông. Sương Đông long căn khắc đao ở lòng bàn tay, hướng Diệp Lưu Tây sử cái ánh mắt, nàng hiểu ý, để bắt đầu biên đao, cùng Sương Đông một trước một sau, trình tả hữu giáp công thức chậm rãi ai đi qua. Người nọ không trốn, cũng không lộ diện, chính là tựa hồ biết bọn họ đi lại, có như vậy trong nháy mắt, bỗng nhiên bất động. Diệp Lưu Tây có chút khẩn trương, tiếp theo giây, một cái đầu đột nhiên thăm dò đến, miệng lưu nước dãi, xung nàng hắc hắc cười. Diệp Lưu Tây mắng to một câu, thao, cư nhiên là cái ngốc tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia ngốc tử thấy nàng dọa đến, cười đến càng hoan, miệng y y nha nha, đầu để ở thổ trên đài, lại bắt đầu tả hữu lắc lư đứng lên. Diệp Lưu Tây chính tức giận, Sương Đông đã nhận ra đến. Người này nhìn quen mắt, có phải hay không Bụi Bát Nhân? Diệp Lưu Tây nhìn kỹ hả? Thật đúng là, Bụi Bát bên kia trường trước đầu tiên quán bánh rán, ngày thứ hai thiêu cả rốt dương canh. Diệp Lưu Tây phản ứng đi lại tối qua, Bụi Bát tử dọa chạy hai người, này trường trước chính là một trong số đó. Nàng nguyên vốn tưởng rằng, bọn họ cùng Bụi Bát cùng kia khẩu quan tài giống nhau, đều thần bí tiêu thất không nghĩ tới còn tài. Giọng nói của nàng có chút khinh thường, còn tưởng rằng cùng Bụi Bát hỗn nhân, bao nhiêu có chút lá gan. Cái này dọa choáng váng, bất quá đỉnh năng lực còn có thể mò trở về. Sương Đông nghĩ nghĩ, tối hôm qua bọn họ như vậy chạy loạn một mạch là thực dễ dàng lạc đường. Có thể là ta vừa rồi thiêu giáp, hắn nhìn đến khói đen, theo phương hướng trở về. Hắn đem cái kia trường trước cưng rắn túm đến lửa trại biên ngồi xuống, chạy đã đánh mất hai người, thì phải là còn có một ở Bạch Long đôi lý lạc đường, ngày mai hắn đi ra ngoài siêu tìm thời điểm, nhiều lắm giữ chút tâm, đói khát, chênh lệch nhiệt độ, còn có mất nước, hai ba thiên thời gian, đủ để chi trả một cái mệnh. Kia trường trước cũng không an phận, tay trái nắm tay, tay phải chậm rãi hướng lên trên thôi, đổ lên cái độ cao, miệng. Kha thá, một tiếng, sau đó tay trái thành quyền bưng lên đến, dài hô một hơi. Diệp Lưu Tây mạc danh kỳ diệu, hắn ở làm gì? Sương Đông trả lời, bung dù, cẩn thận ngẫm lại kia liên tiếp động tác thật đúng giống, Diệp Lưu Tây ở trường trước mặt ngồi xổm xuống. Bung dù làm gì, lại không đổ mưa, trường trước nói, hư, hắn thần thần bí bí, hạ hạt cắt đều mai đi lên, không bung dù, sẽ bị mai. Ai bị mai a? Bát ra, Sương Đông phản ứng đi lại thốt ra. Hắn hồi qua quan tài kia, Diệp Lưu Tây cũng nghĩ tới cả trái tim bang bang khiêu, nàng tận lực ngữ khí ôn hòa. Thế nào mai a, trưởng trước lấy ngón tay thiên, hạ hạt cắt một cái tuyến, hiu hiu hiu, này đều cái gì loạn thất bát tao. Diệp Lưu Tây nhíu mày, kia quan tài đâu, trưởng trước đem, ô, lực rời chút híp mắt nhìn trời, lại chạy nhanh đem. Ô cháo quay đầu thượng, miệng lại nhỏ giọng nhắc tới khai hạ hạt cắt, bung dù thu quần áo linh tinh trong lời nói đến. Thế nào dàn xếp này trường trước, Sương Đông thực đau đầu, không thể phóng hắn loạn đi, đi đã đánh mất thực phiền toái, tưởng quan tiến trong xe, lại sợ hắn sờ loạn loạn nhấn, loạn đá gọi bậy. Cùng Diệp Lưu Tây vừa nói, nàng đều không làm hồi sự, đi đến trường trước mặt một trường cắt về phía hắn sau gáy. Trường trước hừ đều không hừ, nhuyễn nhuyễn liệt bên cạnh. Sương Đông cư nhiên không lĩnh nàng tình, liền này diễn xuất, không biết là rất thô bạo sao, Diệp Lưu Tây ta miết hắn. Như thế nào, ta nên dỗ hắn ngủ, Sương Đông bán ngồi xổm xuống tử, linh nhắc tới trường trước hai vai, đem hắn nguyễn tháp tháp thân mình treo lên chính mình bả vai, một cái dùng sức động thân đứng lên. Ta là cảm thấy, làm nữ tính, người ít nhất nên ôn nhu săn sóc chút. Hắn xoay người chiều xe đi, Diệp Lưu Tây bỗng nhiên nói câu. Chậm đã, Sương Đông dừng lại, này 110 cân phân lượng áp trên vai vốn cũng rất trầm, dừng lại quá nặng. Hắn động hạ kiên gáy, đem trường trước thân thể hướng lên trên xúc xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lưu Tây theo thượng nhặt lên cái gì, dùng sức vỗ vỗ, sau đó đưa cho hắn. Hắn ô rớt, Sương Đông quay đầu bước đi. Đã trải qua hai tàu đêm thượng dừng chân cuộn tròn thủ cuộn tròn chân, rốt cục có thể nằm thẳng nằm bình, hơn nữa bên ngoài không có tiếng gió, hết sức yên tĩnh. Nguyên bản đêm nay nhất định có thể ngủ ngon, nhưng Sương Đông Tổng cảm thấy trong lòng nối tiếp nhau điểm sự, giống dã ngoại chui mộc sinh hòa khi cái kia tóe ra chấm nhỏ, hắn nếu không chạy nhanh lấy ngọn cỏ miên liệu đi hồng dẫn, này ngọn lửa liền ra không được. Diệp Lưu Tây lều chạy nhanh kề bên hắn, có thể nghe được hắn ở trong đầu trằn trọc. Còn đang suy nghĩ Bạch Long đôi hai hào, lần này bỗng nhiên nhắc nhở Sương Đông. Lưu Tây, người có hay không phát hiện, nếu thật sự có Bạch Long đôi hai hào, nó không thu người sống. Trưởng trước không nhất định là bụi bát từ thời điểm bị dọa ngốc, hắn sau này một lần nữa đi trở về, lại thấy một chút việc có lẽ còn thấy được vài thứ kia như thế nào theo trước mắt biến mất. Nhưng hắn không bị mang đi, nói cách khác người chết bị biến mất, người sống bị lưu lại. Không thu người sống, loại này nói quá mức dọa người, Diệp Lưu Tây ra đầu vi ma. Người nghĩ đến cái gì? Sương Đông thấp giọng nói. Chúng ta liên tục vài cái buổi tối gặp được qua việc lạ, này vài cái buổi tối có điểm giống nhau, đều nổi lên đại bão cát. Sa mạc bụng truyền lưu nhất ý kiến, đêm khuya quát đại bão cát thời điểm cơ duyên xảo hợp ngươi hội nhìn đến ngọc môn quan quỷ hồn. Bụi bát từ thời điểm, bài hát đó sao giống chân trời sóng biển, tầng tầng lớp lớp giống như vô số du hồn ngâm nga. Ngọc môn quan, quỷ môn quan, xuất quan một bước huyết lưu can. Một nhà thôn, lý cửa kia xỉ không rõ, liền mới giảm thủy giặt quần áo lão bà tử nói, cái kia ngọc man. Môn, quan, đã sớm sống, trong đêm hôm, ngươi không cần đến dã bên trong ha đi, hội đi đến man động trong động đi. Ngọc môn quan, lại bảo âm quan lại nhài. Diệp Lưu Tây nói, ý của ngươi là chúng ta một đường tới nay gặp được việc lạ, đều là vì cái kia đã sớm phong hóa ngọc môn quan. Sương Đông trả lời, lục sắc ma chơi, đánh vào lều chạy thượng đà đội, bão cát lý quái thủ, bị ảnh quan tài còn có bài hát đó sao? Người không biết là, sở hữu chuyện, đều có thể cùng ngọc môn quan nhắc lên liên hệ sao? Diệp Lưu Tây không nói gì. Qua thật lâu, Sương Đông mới nghe được nàng thì thầm giống nhau thanh âm. Ta đây, sẽ là quan nội người sao? Sương Đông trầm mặc, có lẽ là, nàng nhắc tới qua, nói chính mình hình như là cái kéo hóa, luôn mở ra xe ngựa, lôi kéo bất đồng hóa, giày, quần áo thư, thậm chí minh tinh áp phích. Mà mỗi một lần, luôn tiến sa mạc liền không bao giờ nữa nhớ được. Nhưng là, vì ngọc môn quan hết thảy, đều là truyền thuyết. Mà này hóa, là thật rõ rành rành. Này hóa, là kéo cho ai? Cách chương.